thế nhưng hắn ngày hôm nay lại là một người hóa đỉnh 9 tầng đại năng giả. Nói đến đây Không Bành Bành thu hồi ánh mắt nhìn chằm chằm Ninh Thành nói. Không nên hỏi ta một cái tam hệ tạp linh căn làm sao có thể tu luyện tới hóa đỉnh 9 tầng, ta không có khẳng định đáp án. Thế nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, coi như là toàn hệ tạp linh căn, chỉ cần có cơ duyên, như nhau có thể vấn đỉnh đỉnh phong. Thiên hà không có không duyên cớ vô cớ cơ duyên, tất cả cơ duyên đều là chuẩn bị cho người có hoài bão giữ lại, không phải cho một người ngay cả nghĩ đều không dám nghĩ. Liền xem ngươi, có dám hay không nghĩ đến. Ninh Thành đương nhiên sẽ không cho là chính bản thân đi không tới xa hơn, lời của hắn chỉ là cố ý chỉ ra bản thân linh căn không tốt mà thôi. Lúc này nghe xong lời của Không Bành Bành, hắn nghĩ đến Vô Niệm Tông cái kia quần tím nữ tử, không khỏi hỏi, Không tướng quân, ta nghe người ta nói Vô Niệm Tông chiêu thu đệ tử yêu cầu tư chất toàn bộ là tốt nhất, hơi chút thiếu chút nữa cũng sẽ không nhận. Nếu Thừa Dịch Thủy chính bản thân tư chất cũng không tốt, vì sao còn yêu cầu đệ tử như vậy? Ninh Thành đối với Vô Niệm Tông thế nhưng không có hảo cảm gì, đối với Thừa Dịch Thủy gọi thẳng kỳ danh, căn bản cũng không có nửa phần tôn kính. Không Bành Bành đã hiểu Ninh Thành đối với Vô Niệm Tông không có nửa phần tôn kính, ha hả một cười nói, tư chất của ngươi kém, khó trách ngươi đối với Vô Niệm Tông không thích. Thừa tông chủ này đang bởi vì là tư chất của mình không tốt, thế mới biết tư chất không tốt phải đi xa hơn có bao nhiêu gian nan, cần tài nguyên tu luyện cùng nghị lực là nhiều kinh người. Không phải mỗi một cái tư chất không tốt mọi người có cường đại nghị lực, cùng không gì sánh được thâm hậu cơ duyên, làm đứng đầu một phái. Hắn lựa chọn tư chất tốt người gia nhập Vô Niệm Tông, cũng không có gì đáng trách. Ninh Thành đối với lời của Không Bành Bành sâu sắc chấp nhận, nếu mà một cái tông môn người, mỗi một cái tu luyện đều giống như hắn như vậy tiêu hao tài nguyên. Cái tông môn này cũng đừng tồn tại hạ đi, tiêu hao hết, thì có thể làm cho tông môn suy sụp. Không tướng quân, tiến vào quy tắc lộ lĩnh ngộ có danh ngạch hạn chế sao? Ninh Thành suy đoán Không Bành Bành đối với hắn nhắc tới thiên lộ, khẳng định không phải vô duyên vô cớ. Không Bành Bành rất là hài lòng nói, cùng người thông minh nói chuyện chính là đơn giản, quy tắc lộ cũng là bởi vì có danh ngạch hạn chế, lúc này mới sẽ làm dịch tinh hải tu sĩ quân đội cùng cửu châu tu sĩ quân đội đại chiến. Quy tắc lộ 10 năm có thể tiến vào một lần, mỗi lần chỉ có thể tiến vào 1.000 người. Tán tu là không có cách nào đi vào, muốn đi vào quy tắc lộ cảm ngộ tu luyện một đường, nhất định phải gia nhập tông môn. Hoặc là gia nhập tu sĩ quân đội, một phần trúc nguyên tu sĩ gia nhập tu sĩ quân đội, mục đích cũng là vì tiến vào quy tắc lộ. Ta làm 16 sao thống tương, là có thể đề cử một người tiến vào. Ninh Thành trong lòng có chút hiểu được, hỏi lần nữa, không tướng quân muốn đề cử ta tiến vào quy tắc lộ. Không sai, ta thấy ngươi mới trúc nguyên tu vi, liền có thể chém huyền dịch tu sĩ. Ta không hỏi ngươi có kỳ ngộ gì, cũng biết ngươi không đơn giản. Vừa rồi chúng ta trong đối thoại, ta cũng nhìn ra, lĩnh ngộ của ngươi năng lực đúng là không sai. Nếu mà ngươi nguyện ý, ta đúng là muốn đề cử ngươi tiến vào quy tắc lộ. Năng lực của ngươi cũng đáng giá để ta làm vậy. Bất quá, lời của Không Bành Bành phong dừng một chút. Quy tắc lộ sau khi tiến vào, đi ra ngoài tỷ lệ rất thấp. Thậm chí ngay cả ba thành cũng chưa tới. Hơn nữa rất nhiều tu sĩ tiến vào quy tắc lộ mấy trăm năm sau đó mới có cơ hội đi ra. Số còn lại vĩnh viễn ở lại bên trong. Tuy rằng ta hy vọng ngươi có thể đại biểu ta tiến vào quy tắc lộ, ngươi có nguyện ý hay không ta cũng không bắt buộc. Ta trước nói qua, tâm của ngươi có bao xa, ngươi liền có thể đi bấy xa. Nếu mà ngươi không muốn thông qua biện pháp như thế cường đại lên, vậy coi như ta chưa nói gì. Ninh Thành khom người thi lễ nói, ta nguyện ý tiến vào quy tắc lộ, đã có ba thành tu sĩ có thể sống. Ta này nhất định ở trong số người sống. Chỉ là ta có ba sự kiện, muốn hỏi không tướng quân. Nghe nói Ninh Thành nguyện ý tiến vào quy tắc lộ, Không Bành Bành vẻ mặt tươi cười nói, ngươi cứ việc nói đi. Ta quyết định cho một mình ngươi 5 sao thiếu đô quân chức, thủ hạ ta 5 sao quan tướng tổng cộng mới 4 người. chỉ cần ngươi có thể ở quy tắc lộ đi ra, ngươi sẽ hiểu quyết định của ngươi có bao nhiêu chính xác. Đa tạ tướng quân ưu ái. Ninh Thành vội vàng cảm tạ, hắn mới sẽ không khách khí nói không phải cái này thiếu đô vị trí. Dùng hắn chiến công, từ 2 sao thăng cấp đến 5 sao cũng không tính là quá thái quá. Thế nhưng hắn đối với cái này 5 sao thiếu đô cũng không thèm để ý. Hắn căn bản cũng không có dự định trường kỳ ở lại trong quân. Cảm tạ xong sau đó, Ninh Thành nên nói vẫn phải nói. Chuyện thứ nhất là tướng quân để cho ta đi quy tắc lộ, nhất định có cần chuyện muốn ta làm. Mời tướng quân chỉ để ý phân phó, chỉ cần có khả năng làm được, Ninh Thành nhất định toàn lực ứng phó. Không Bành Bành đối với Ninh Thành xem thời cơ cùng thông minh bộc phát tán thưởng. Không sai, nếu mà ngươi có thể ở giữa quy tắc lộ đi ra ngoài nói, làm người đề cử, ta có thể có thù lao đạt được một quả hư thần đan. Ta nguyên hồn hậu kỳ nhiều năm, không có hư thần đan muốn trùng kích tố thần cảnh đó là tuyệt không khả năng. Đây là một điểm, chủ yếu nhất ta hy vọng ngươi có thể ở bên trong quy tắc lộ tìm được tẩy linh chân lộ. Ta cũng không cần bao nhiêu, chỉ cần tam tích là được rồi. Đây là vật gì? Ta thế nào chưa từng nghe nói qua loại linh dược này? Ninh Thành nghi ngờ hỏi. Hắn xem qua luyện đan cơ sở ngọc giản, cũng xem qua các loại linh thảo cơ sở ngọc giản. Có thể nói hắn không biết linh thảo hoặc là linh dược thật đúng là không nhiều lắm. Nhưng bây giờ hắn nhưng không biết tẩy linh chân lộ. Tẩy linh chân lộ nghiêm chỉnh mà nói chưa tính là linh dược, lại thuộc về linh dược. Bởi vì cái này căn bản là vô đẳng cấp đồ đạc. Tác dụng duy nhất chính là để cho tu sĩ cảm ngộ đạo pháp quy tắc, để cho mình tu luyện càng thêm êm dịu, tiềm lực lớn hơn nữa. Giống như tu sĩ tiến vào quy tắc lộ đạo lý là giống nhau, chỉ là tẩy linh chân lộ không chỉ có áp dụng nguyên hồn dưới tu sĩ, đối với tất cả tu sĩ đều có hữu dụng. Không Bành Bành có chút bức thiết nhìn Ninh Thành nói, ta không có đi vào quy tắc lộ, ở quá trình tu luyện, đối với mình đại đạo phương hướng tổng là có chút bàng hoàng. Nếu như có tẩy linh chân lộ, đạo của ta tuyệt đối sẽ không chỉ ở nguyên hồn cảnh. Tẩy linh chân lộ vô cùng chân quý, hơn nữa chỉ có quy tắc lộ bên trong có. Quy tắc lộ gần mở ra, ta vẫn tìm không được người thích hợp đi vào, ngươi thích hợp nhất. Nếu mà ngươi nguyện ý, ta muốn nhờ ngươi giúp ta tìm được 3 giọt tẩy linh chân lộ. Đây mới là đối với ta thứ trọng yếu nhất, thậm chí so với hư thần đan còn trọng yếu hơn. Ninh Thành hiểu được, trái lại yên lòng. Hắn chỉ sợ Không Bành Bành yêu cầu gì cũng không có. Nếu như nói thuần túy thưởng thức hắn, liền đối với hắn tốt như vậy, để cho hắn có chút bận tâm. Xin tướng quân yên tâm, chỉ cần ta có thể ở bên trong quy tắc lộ đạt được tẩy linh chân lộ, ta liền nhất định có thể mang ra cho Không tướng quân. Hiểu rõ ý của đối phương sau đó, Ninh Thành lập tức liền tỏ thái độ. Không Bành Bành cười ha ha một tiếng nói, tốt, ta tin tưởng ngươi. Ngươi nói đi, còn có mặt khác 2 cái yêu cầu là cái gì? Này coi như là hợp tác hình thức, Ninh Thành cũng không khách khí nữa. Ta và Hồn Thiên Thất Tinh học viện một cái họ Khang nguyên hồn tu sĩ có chút xích mích. Ta chỉ sợ đi quy tắc lộ thời điểm, tên này sẽ tìm ta phiền phức. Ngoài ra ta cùng Xích Tiêu Thất Tinh học viện cũng có chút mâu thuẫn. Ta ở Nộ Phủ Cốc giết mấy cái Xích Tiêu học viện đệ tử. Không Bành Bành khổ não vỗ vỗ đầu. Ngươi thật là giỏi gây sự a, một chút liền chọc 2 cái Thất Tinh học viện. Bất quá không có quan hệ, ta Cửu Châu tu sĩ quân đội cũng không sợ hãi hắn học hành gì viện. Huống chi ngươi hay vẫn còn là Cửu Châu tu sĩ quân đội 5 sao thiếu đô. Chỉ cần không bị bọn họ đơn độc chặn đứng, ngươi liền không cần để ý tới bọn người kia. Bọn họ không dám bắt ngươi thế nào. Đa tạ tướng quân, một chuyện cuối cùng chính là ta nhất định phải đi xem đi Hóa Châu. Nếu mà quy tắc lộ ở trong ngắn hạn liền mở ra nói, ta khả năng không có cách nào tham gia. Ninh Thành thực sự cầu thị nói, để cho hắn yên tâm bỏ đi Hóa Châu, đó là tuyệt đối không thể nào. Không Bành Bành trầm ngâm chỉ chốc lát nói, ngươi yên tâm đi qua sao? Quy tắc lộ còn có 1 năm mới có thể mở ra. Ngươi có đỉnh cấp hắc ngân chiến thuyền, tối đa chỉ cần 20 ngày đã đến. Đợi lát nữa ta sẽ cho ngươi một cái thuận gió phù, có thể điều khiển chiến thuyền này càng thêm nhanh lên một chút đến Hóa Châu, tối đa chỉ cần 10 ngày không tới, là có thể đến Hóa Châu. Ninh Thành đại hỉ, hắn ước gì lập tức bay đi Hóa Châu, hiện tại chỉ cần 10 ngày không tới, đây với hắn mà nói, quả thực chính là gần nhất nghe được tin tức tốt. Không Bành Bành lấy ra một cái lá bùa đưa cho Ninh Thành, sau đó lại lấy ra một bộ mới quân phục. Hắn ở quân phục quân hàm khắc lên tên Trác Ngật sau đó, đưa cho Ninh Thành nói, đây là ngươi lính mới y phục, ngươi thay, ngươi tạm thời vẫn là để cho Trác Ngật, nói cách khác, quan tướng truyền tin châu giữa là không có tên ngươi, miễn cho tạo thành hiểu lầm. Ninh Thành đem Trác Ngật vốn có quân phục cởi ra, dùng một cái hộp gỗ chứa thu vào túi đựng đồ, lại ngay trước mặt Không Bành Bành đổi lại lính mới phục. Lính mới phục quân hàm đã đổi thành màu xanh, hơn nữa còn khắc lại 5 ngôi sao. Thấy Ninh Thành thu hồi quân phục cũ, Không Bành Bành hài lòng gật đầu. Ngươi Hóa Châu sự tình sau khi kết thúc, nhất định phải nhanh chóng chạy tới Phổ Bố Hải Đảo. Ta ở Phổ Bố Hải Đảo chờ ngươi. Ninh Thành không hiểu hỏi, lần này Dịch Tinh Hải tu sĩ đánh lén, lẽ nào Phổ Bố Hải Đảo còn trong tay chúng ta? Không Bành Bành khinh thường nói, liền những Dịch Tinh Hải này khỉ con, đừng nói bọn họ bắt không được Phổ Bố Hải Đảo, coi như là lấy được, cuối cùng cũng nhất định phải về trả cho chúng ta Cửu Châu tu sĩ quân đội. Ngươi không cần lo lắng cái này, chỉ để ý tới nơi này liền tốt rồi. Ta thấy ngươi rất giàu có, linh thạch và vân vân ta cũng không cho ngươi. Ngươi nắm chắc thời gian đi thôi, ta muốn đem nơi này chiến trường thu thập một chút. Ninh Thành sắc mặt hơi đỏ lên, hắn không biết Không Bành Bành là thấy hắn lưu lại ở trên chiến hạm linh thạch cho là như vậy, hay vẫn còn là biết hắn có chiếc nhẫn chữ vật không có lấy ra dùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 173, Thiên Vân song cánh, Dương Hoàng hậu, ta dự định đi Hóa Châu, của ngươi dự định thì sao? Ninh Thành cùng Không Bành Bành nói lời đã kết thúc, hắn chuẩn bị đi. Hắn đối với Dương Hoàng hậu ấn tượng không sai, nếu mà Dương Hoàng hậu nguyện ý cùng hắn cùng đi Hóa Châu, hắn là không ngại. Dương Hoàng hậu đối với Ninh Thành kính một cái chào theo nghi thức quân đội, lớn tiếng nói, ta cũng nguyện ý gia nhập Dịch chính doanh, trở thành thân binh của Ninh Thiếu Đô, xin Ninh Thiếu Đô chấp thuận. Không Bành Bành ở bên cạnh nói, Ninh Thành, ngươi đã là năm sao Thiếu Đô, là có thể làm chủ loại chuyện như vậy. Ninh Thành đối với Dương Hoàng hậu điều khiển thuyền năng lực cùng trọng tình nghĩa rất là thưởng thức, nghe được lời của Không Bành Bành, lập tức nói, vậy ta đồng ý Dương Hoàng hậu trở thành thân binh, chỉ là ta muốn giúp Dương Hoàng hậu lên tới 2 sao thiếu úy, nhưng không biết làm sao làm. Không Bành Bành cười ha ha một tiếng, ngươi có quyền lực này, thế nhưng ngươi bây giờ còn làm không được, như vậy đi, ta trước giúp ngươi chuyện này. Ngươi đến lúc đó cũng tận tâm tận lực một phần. Không Bành Bành nói lấy, đã tùy ý trợ giúp Dương Hoàng hậu thay đổi quân hàm. Quân hàm từ màu đỏ 1 sao biến thành màu cam 2 sao. Dương Hoàng hậu đại hỉ, nhanh chóng hướng Ninh Thành cùng Không Bành Bành cảm tạ. Trong lòng càng là cảm thấy quyết định của chính mình không sai. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến 1 sao tìm mấy năm. Hiện tại từ 1 sao đến 2 sao chỉ dùng nửa ngày. Ninh Thành cũng đúng Không Bành Bành cái này 6 sao thống ấn tượng không sai, chỉ ít đối phương nói chuyện làm việc đều rất dứt khoát quyết đoán, không quanh câu cáo từ Không Bành Bành sau đó, Dương Hoàng hậu khống chế chiến thuyền điều một cái phương hướng, cấp tốc hướng Hóa Châu mà đi. Ninh Thành đem Không Bành Bành cho hắn thuận gió phủ bám vào Hắc Ngân trên chiến thuyền, Hắc Ngân chiến thuyền tốc độ quả nhiên là tăng nhanh gần tới gấp đôi. Dương Hoàng hậu trong lòng ở sợ hãi than Ninh Thành cái này 5 sao thiếu đô giàu có, dùng linh thạch điều khiển Hắc Ngân chiến thuyền không nói, còn muốn cộng thêm một cái thuận gió phù. Ninh Thành đem chiến thuyền giao cho Dương Hoàng hậu khống chế, chính hắn trở lại bên trong khoang thuyền lấy ra nhẫn của cái kia Dịch Tinh Hải huyền dịch tu sĩ. Huyền dịch tu sĩ này địa vị dường như không nhỏ. Không biết hắn bên trong chiếc nhẫn có đúng hay không cũng giống vậy làm cho người ta đáng giá chờ mong. Một cái nhẫn của huyền dịch tu sĩ, Ninh Thành rất nhanh thì luyện hóa. Khi Ninh Thành thấy các loại tài liệu chồng chất như núi, thiếu chút nữa không thể tin được đây chỉ là một huyền dịch tu sĩ. Không chỉ nói một đống linh thảo, chính là tài liệu luyện khí cũng là một đống lại một đống. So sánh mấy thứ này mà nói, hơn 10 vạn thượng phẩm linh thạch ở bên trong chiếc nhẫn này rốt cuộc tầm thường. Tên này rốt cuộc là đang làm gì a? Chẳng lẽ là làm tài liệu cướp được? Nói cách khác, hắn đâu ra nhiều như vậy tài liệu? Xem ra hắn chẳng những muốn học tập luyện đan, còn muốn phải học tập luyện khí cùng luyện phù a. Bằng không nhiều tài liệu như vậy xử lý như thế nào? Thưởng thức một hồi lâu, Ninh Thành mới lòng tràn đầy vui mừng đem cái giới chỉ này thu lại. Hắn cũng không có từng cái một đi thăm dò. Bây giờ đối với hắn là tối trọng yếu là Song Diệp Thiên Vân Hà. Hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đem Song Diệp Thiên Vân Hà luyện hóa. Loại vật này càng sớm biến thành của bản thân càng tốt. Dương Hoàng Hậu chuyên tâm khống chế chiến thuyền. Hắn cực ít có cơ hội điều khiển loại này đỉnh cấp hắc ngân chiến thuyền. Đối với việc có thể thao tác loại này chiến thuyền, hắn thậm chí so với Ninh Thành còn phải hưng phấn hơn một phần. Ninh Thành bố trí cách ly trận pháp sau đó, toàn lực đầu nhập vào luyện hóa Song Diệp Thiên Vân Hà. Song Diệp Thiên Vân Hà là thiên nhiên bảo vật, có thể được đến tuyệt đối là rất tốt sự tình. Một khi tiết lộ, sẽ khiến vô số người tranh đoạt. Thời gian ngay lập tức mà qua, Dương Hoàng Hậu lái chiến thuyền dọc theo đường đi cũng gặp một phần dịch tinh hải tu sĩ. Bởi vì chiến thuyền tốc độ quá nhanh, tới gần cấp thấp châu dịch tinh hải tu sĩ đều là một phần tu vi thấp, cũng không có cái gì ngăn cản, hoặc là căn bản là không ngăn trở kịp nữa. Ngày thứ 8 thời điểm, Ninh Thành vẫn nhắm mắt cầm một đôi Song Diệp Thiên Vân Hà bỗng nhiên mở mắt. Trong tay hắn này một đôi mang theo nhạt kim hà quang Song Diệp Thiên Vân Hà đã biến mất. Ninh Thành mừng rỡ đứng lên, thần thức của hắn có thể rõ ràng nhìn thấy sau lưng hơn hai đạo vàng nhạt ảnh vết hầu như không nhìn thấy. Một loại tùy thời có thể mở rộng ra hai cánh cảm giác xông lên đầu. Song Diệp Thiên Vân Hà bị hắn hoàn toàn luyện hóa. Ninh Thành ý niệm trong đầu hiện lên, một đôi màu trắng sữa cánh xuất hiện ở sau lưng của hắn. Đây chính là vì hắn luyện hóa Song Diệp Thiên Vân Hà. Màu trắng cánh vùng ven mang theo nhàn nhạt kim sắc sáng mờ, để cho Ninh Thành hận không thể lập tức liền bay ra ngoài thử một lần bản thân một đôi Song Diệp Thiên Vân Hà. Hắn theo bản năng quạt một chút phía sau lưng hai cánh. Một đạo cường đại gió thổi quét ra, như thường êm dịu không gì sánh được. Ninh Thành đè nén nội tâm kinh hỉ cùng vui sướng, ở dịch tinh đại lục tàn khốc vô cùng. Hắn lại thêm một loại thủ đoạn, có thêm một đôi cánh, tuyệt đối có thể cho cái mạng nhỏ của hắn thêm một tầng bảo đảm. Ninh Thành biết thành thục Song Diệp Thiên Vân Hà bị luyện hóa sau đó, ở tự thân chân nguyên tầm bổ, là có thể thăng cấp. Hắn rất chờ mong bản thân Song Diệp Thiên Vân Hà sẽ lại thăng cấp tới trình độ nào. Thu hồi Thiên Vân hai cánh, Ninh Thành bỏ đi cách ly trận pháp. Hắn chuẩn bị kể lại cha xem một chút thu được trong giới chỉ này hai đống tài liệu có hay không tương đối chân quý. Dương Hoàng Hậu lại truyền đến tin tức, Ninh Thành thu hồi đồ đạc. Mới vừa đi ra tới đã nghe Dương Hoàng Hậu nói, Ninh Thiếu Đô, nơi này đã sắp tiếp cận Hóa Châu, chiến thuyền quản chế trận pháp biểu hiện có Hóa Châu tu sĩ quân đội cùng dịch tinh hải tu sĩ quân đội đang chiến đấu. Chúng ta là tham chiến, hay là đi vòng qua? Ninh Thành trong lòng vui vẻ, nếu Hóa Châu tu sĩ quân đội cùng dịch tinh hải tu sĩ quân đội còn đang chiến đấu, vậy đã nói rõ Hóa Châu hiện tại khả năng hay vẫn còn là bình yên vô sự. Tiến lên, chuẩn bị linh thạch pháo trước bắn vài phát mở đường. Ninh Thành không chút do dự nói, nếu gặp, hắn nhất định phải đem những dịch tinh hải này tên ra hỏa giết chết. Dương Hoàng Hậu đang chờ Ninh Thành những lời này, Ninh Thành đồng ý một cái. Hắn khống chế chiến thuyền liền trực tiếp hướng về chiến trường vọt tới. Đỉnh cấp hắc ngân chiến thuyền tốc độ vô cùng nhanh chóng, đã vọt tới chiến trường ngoại vi. Hỗn chiến với nhau tu sĩ quân đội lúc này mới cảm thấy được. Dương Hoàng Hậu không đợi những tu sĩ này binh phản ứng kịp, linh thạch pháo đã bắn ra. Rầm rầm ầm, Dương Hoàng Hậu liên tiếp bắn vài pháo. Bạch quang nổ bể ra linh nguyên cuồng bạo vòng xoáy, trực tiếp đem 1-2 nghìn dịch tinh hải tu sĩ cắn nuốt hết. Vài pháo bắn ra sau đó, hắc ngân chiến thuyền này mới tới phụ cận, Ninh Thành sớm đã tế xuất hoàng kim cự phủ, một đạo phủ văn bổ ra. Linh thạch cuồng bạo vẫn chưa có hoàn toàn bình thường lại, một đạo vạn vèo hoàng kim phủ văn vụt vỡ ra. Vô số ở dưới hoàng kim phủ văn sát ý dịch tinh hải tu sĩ, ngay lập tức bị miễu sát. Nguyên bản rằng co chiến trường náo động lên, cấp thấp hải thuyền cùng phi trên không trung cấp thấp chiến thuyền loạn thành một đoàn. Loại này mất trật tự rất nhanh thì biến thành xu thế nghiêng về một phía. Hóa châu tu sĩ quân đội bên này biết có người đến trợ giúp, mà dịch tinh hải tu sĩ quân đội bên này trực tiếp tan tác rút lui. Cái này chiến trường quy mô xa không có khả năng cùng Ninh Thành trước tham gia cái kia so sánh với. Người của song phương vài cộng lại cũng không đến vạn người. Ninh Thành chỉ là vài đạo phủ văn, cộng thêm linh thạch pháo uy lực, chiến trường ở trong thời gian ngắn đã bị Hóa Châu tu sĩ quân đội bên này nắm trong tay. Còn không có đánh sướng, những tên gia hỏa dịch tinh hải này thực sự là vô dụng. Dương Hoàng hậu có chút khó chịu nói một câu. Ninh Thành cười nói, nơi này có một cái huyền đan tu sĩ, nếu mà không phải Hóa Châu bên này cũng có một cái huyền đan tu sĩ ngăn trở, nói không chừng tên kia đã qua tới. Ngươi khống chế chiến thuyền, ta đi qua giúp một chuyện. Ninh Thành thần thức đã nhìn thấy xa xa hai gã huyền đan tu sĩ đang đấu nhau. Hắn ở chỗ này to lớn giết một mạch, này hai gã huyền đan tu sĩ đều đã nhìn thấy. Chỉ là Hóa Châu bên này huyền đan tu sĩ bởi vì Ninh Thành hỗ trợ khí thế càng lớn, mà dịch tinh hải cái kia huyền đan tu sĩ muốn đi qua trợ giúp, lại bị Hóa Châu huyền đan tu sĩ cuốn lấy, nhất thời đi không xong. Dịch tinh hải người kia huyền đan tu sĩ thấy Ninh Thành đỉnh cấp hắc ngân chiến thuyền đến, cũng không dám dây dưa nữa, hắn lập tức liền muốn chạy trốn. Ninh Thành không có ý định để cho hắn rời khỏi, nếu như là một mình hắn, hắn còn không dám ngăn cản một cái huyền đan tu sĩ. Hiện tại đã có một cái huyền đan tu sĩ hỗ trợ, hắn ở bên cạnh chỉ cần đánh ra một chiêu là có thể đem đối phương ngăn cản. Đang đến gần người này dịch tinh hải huyền đan tu sĩ sau đó, Ninh Thành hầu như không có bất kỳ lo lắng, liền lao ra chiến thuyền, tế xuất hoàng kim cự phủ. Hắn giơ tay lên chính là một chiêu toàn phong, cường đại phủ ảnh sát ý cuồn cuộn nổi lên chung quanh sát thế, trực tiếp đem người này huyền đan tu sĩ đường lui che kín. Huyền đan tu sĩ cùng người này dịch tinh hải tu sĩ chiến đấu trong nháy mắt liền hiểu Ninh Thành ý nghĩ, càng là dùng hết chân nguyên, tế xuất chính bản thân lớn nhất sát chiêu. Trong tay viên luân mang theo hơn 10 đạo giáp vòng, ngăn lại dịch tinh hải này tu sĩ một bên khác. Dịch tinh hải này huyền đan tu sĩ vốn trong lòng kinh hoàng không gì sánh được, thế nhưng lập tức hắn đã nhìn thấy Ninh Thành chỉ là một chút nguyên tu vi tu sĩ. Hắn không chút do dự lựa chọn nhằm phía Ninh Thành bên này, đồng thời tế xuất bản thân pháp bảo. Hoàng kim cự phủ cuồn cuộn nổi lên gió xoáy sát ý cùng huyền đan này tu sĩ pháp bảo đánh vào cùng một chỗ, Ninh Thành trực tiếp bị đánh té bay ra ngoài. Cũng may Ninh Thành biết hắn không phải đối thủ của đối phương, ở thời điểm xuất thủ đã chuẩn bị rút lui. Lần này bị đánh bay tuy rằng xa, lại chỉ là bị một chút vết thương nhẹ. Người này dịch tinh hải huyền đan tu sĩ lại bị cường đại vòng xoáy nộ phủ sát ý tập kích, đồng thời rút lui mấy bước. Trong lòng hắn còn đang âm thầm khiếp sợ Ninh Thành một cái trúc nguyên tu sĩ, lại có cường đại như vậy chân nguyên. Còn nắm giữ cường đại như vậy phủ ý là lúc, lại quên mất phía sau còn có một cái huyền đan tu sĩ. Hơn 10 đạo giáp vòng trực tiếp đem người này quay ngược lại dịch tinh hải huyền đan tu sĩ cuốn ở trong đó, một mảnh huyết vụ vẫy ra. Một cái huyền đan tu sĩ cứ như vậy bị Ninh Thành cùng một gã khác huyền đan tu sĩ liên thủ chém. Người kia huyền đan tu sĩ rất là thuần thục thu hồi nhẫn, đi tới trước Ninh Thành hắc ngân chiến thuyền ôm quyền nói. Hóa Châu Sao Băng Học Viện Mạn Nhượng ra mắt Trác Thiếu Đô, cảm tạ Thiếu Đô đúng lúc cứu giúp. Mạn Nhượng không hoàn toàn là tu sĩ quân lính, hắn là người Sao Băng Học Viện. Thế nhưng dịch tinh hải tu sĩ quân đội xâm lấn Hóa Châu thời điểm, hắn đều có thể tham gia, hơn nữa còn là người dẫn đầu. Cho nên hắn tuy rằng chưa tính là Hóa Châu quân đội, cũng tương đương một cái 4 sao đại hầu quân chức. Bất quá Mạn Nhượng tu vi cao hơn Ninh Thành, hắn đối với Ninh Thành ôm quyền cảm kích, chủ yếu vẫn là bởi vì Ninh Thành xuất thủ tương trợ. Về phần quân hàm so với Ninh Thành thấp một cấp, nơi này không là cái gì quân doanh, hắn cũng không thèm để ý. Chỉ là ở trong lòng kỳ quái, Ninh Thành còn nhỏ tuổi cũng đã là năm sao thiếu đô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 174, Hóa Châu phản công. Ninh Thành tâm tình không tệ, sao băng học viện đều ở đây, vậy nói rõ các học viện còn lại cũng không có vấn đề. Hắn cười một cái nói, ta hình như nghe sao băng học viện Mông Vu Tịnh nói về ngươi, ngươi hẳn là sao băng học viện Mạn viện trưởng sao? Ninh Thành trước đây theo dõi Mông Vu Tịnh thời điểm nghe nói qua Mạn viện trưởng tên này, nói vậy chính là trước mắt Mạn Nhượng. Ngươi biết Mông Vu Tịnh à, vậy thì tốt quá. Đúng, ta chính là sao băng học viện phó viện trưởng, ngươi đã tới Hóa Châu sao? Mạn Nhượng nghe Ninh Thành nói biết hắn, lại biết Mông Vu Tịnh, lập tức cảm giác được thân thiết không ít. Ta vốn chính là từ Hóa Châu đi nộ phủ cốc, ta tên thật không gọi Trác Ngật, mà gọi là Ninh Thành. Ninh Thành cười nói, hắn biết Mông Vu Tịnh, cũng không phải là cái loại này hữu hảo quen biết. Lúc này hắn cố ý nhắc tới tên Mông Vu Tịnh, chỉ là vì cùng Mạn Nhượng kéo gần một phần quan hệ, sau đó hỏi thăm một chút tin tức. Mạn Nhượng nghe được Ninh Thành tên này, lập tức khiếp sợ hỏi, ngươi chính là năm sao học viện thi đấu đệ nhất Ninh Thành, thần phong học viện cái kia Ninh Thành, ngươi là giả mạo người khác quân chức. Mạn Nhượng mặc dù không có ra mắt Ninh Thành mặt, đối với Ninh Thành tên này một điểm đều không xa lạ gì. Khi hắn nói đến Ninh Thành giả mạo người khác tên thời điểm, sắc mặt đã thay đổi. Ở liền Cửu Châu tu sĩ trong quân, công khai giả mạo người khác quân chức, thế nhưng tội lớn. Dương Hoàng hậu liền vội vàng nói, Ninh Thiếu Đô là không thống đem trực tiếp nhâm mệnh, bởi vì dịch tinh hải chiến sự khẩn cấp, tạm thời sử dụng Trác thiếu úy quân chức. Không thống đúng là biết đến, hơn nữa còn trực tiếp đem thiếu úy quân chức lên tới Thiếu Đô, Mạn viện trưởng không cần lo lắng. Thì ra là như vậy, Mạn Nhượng thở phào nhẹ nhõm. Ninh Thành mượn cơ hội nói, Mạn viện trưởng, ngươi biết ta là người thần phong học viện, lần này tới cũng là quay về thần phong học viện. Thực sự là đa tạ Mạn viện trưởng mang Hóa Châu tu sĩ quân đội ở chỗ này chặn dịch tinh hải tu sĩ quân đội. Muốn cho những dịch tinh hải này tu sĩ quân đội tiến vào Hóa Châu, đã có thể. Nói đến đây Ninh Thành bỗng nhiên ngừng lời của mình. Hắn cảm giác Mạn Nhượng biểu tình không đúng, lại có một loại thần sắc bi phẫn. Ninh Thành vội vàng hỏi, Mạn viện trưởng, có đúng hay không Hóa Châu xảy ra chuyện gì? Ai, Hóa Châu ở mấy ngày trước cũng đã bị dịch tinh hải tu sĩ chiếm cứ. Vài to lớn chân quốc toàn bộ không có may mắn tránh khỏi. Dịch tinh hải này xúc sinh khắp nơi đốt giết đánh cướp. Dung túng yêu thú chung quanh thôn phệ người thường. Cái gì? Ninh Thành không đợi Mạn Nhượng nói xong, sắc mặt liền một mảnh háng giọng. Hóa Châu bị dịch tinh hải tu sĩ chiếm lĩnh, Lạc Phi này có thể đi nơi nào? Còn có sao băng học viện An Y thì sao? Ninh Thành giọng nói không còn có mới vừa cái loại này bình thản tỉnh táo. Giọng nói băng hàn hỏi, nếu Hóa Châu đều bị dịch tinh hải tu sĩ chiếm lĩnh, vì sao Mạn viện trưởng còn ở nơi này dẫn dắt tu sĩ quân đội cùng dịch tinh hải tu sĩ dây dưa? Hóa Châu năm sao học viện, cùng với một phần bốn sao học viện có rất nhiều nội môn đệ tử. Những thứ này là Hóa Châu tương lai. Ta dẫn dắt quân đội chính là vì cản phía sau, chuẩn bị đem những thứ này đệ tử ưu tú đưa đến Trung Cấp Châu đi. Học viện chúng ta có một cái gọi An Y, ngươi biết sao? Nàng cũng bị đưa đi. Mạn Nhượng thở dài một tiếng nói. Bất quá sau khi nói xong, ánh mắt của hắn có chút nóng thiết nhìn chằm chằm Ninh Thành Hắc Ngân chiến hạm nói. Ninh Thiếu Đô, ta thấy của ngươi phủ ý rất là cường hãn. Nếu mà phối hợp cái này Hắc Ngân chiến hạm, cộng thêm ta bên này tu sĩ quân đội, có lẽ có thể lần thứ hai đem dịch tinh hải tu sĩ đánh đuổi. Đánh đuổi, ta sẽ cho bọn chúng một tên đều đi không xong. Ninh Thành mang theo cường đại sát ý giọng nói, để cho Mạn Nhượng đều cảm giác được một tia rung động. Ninh Thành này tu vi dường như cũng không cao, thế nhưng hắn đối với sát ý lĩnh ngộ, coi như là mình cũng xa xa không bằng. Ninh Thiếu Đô, chỉ cần ngươi nguyện ý động thủ, ta là phi thường nguyện ý phối hợp ngươi chiến đấu. Hiện tại ở Hóa Châu còn có thật nhiều tu sĩ liên hợp lại, đang cùng dịch tinh hải yêu thú cùng tu sĩ chiến đấu, chỉ là bọn hắn không có thống nhất cùng đi. Một khi cùng đi, ở Hóa Châu tuyệt đối là một cổ lực lượng cường đại. Hơn nữa bọn họ cũng thật không ngờ ta sẽ bình yên vô sự giết bằng được. Mạn Nhượng cũng bị Ninh Thành loại này cường đại sát ý khơi dậy một cổ nhiệt huyết. Hoặc là hắn nghĩ tới dịch tinh hải tu sĩ cái loại này xúc sinh hành vi. Ninh Thành nắm chặt nắm tay, lửa giận để cho hắn thiếu chút nữa đều muốn từ không khí nặn ra nữa. Mạn viện trưởng, ta muốn biết Thần Phong học viện nội môn đệ tử có đúng hay không cũng bị đưa đi ra. Thần Phong học viện. Mạn Nhượng lập tức liền hiểu được, Ninh Thành là Thần Phong học viện. Hơn nữa hắn hình như có một cái gọi Kỳ Lạc Phi vị hôn thê đã ở Thần Phong học viện. Ninh Thành phẫn nộ này đây là vì Thần Phong học viện bị dịch tinh hải tu sĩ quân đội tiêu diệt. Nhất định là đang lo lắng vị hôn thê của hắn. Mạn Nhượng nói, Thần Phong học viện không phải dịch tinh hải tu sĩ diệt, ở nửa năm trước đã bị người ta tiêu diệt, dù cho đến bây giờ cũng là một món bàn sự án không đầu mối. Thần Phong học viện xảy ra chuyện, ta còn cố ý đi xem một chút. Thần Phong học viện không phải dịch tinh hải tu sĩ tiêu diệt, nửa năm trước liền bị diệt. Ninh Thành mở to hai mắt nhìn chằm chằm Mạn Nhượng, là ai nửa năm trước liền tiêu diệt Thần Phong học viện? Ngươi có đúng hay không có một người chưa lập gia đình thê gọi Kỳ Lạc Phi ở Thần Phong học viện? Mạn Nhượng hỏi. Ninh Thành mạnh mẽ cố gắng giảm bớt bản thân phẫn nộ, gật đầu nói, đúng vậy, vị hôn thê của ta là Kỳ Lạc Phi ở Thần Phong học viện. Ta lần này trở về chính là đi đón Lạc Phi rời đi nơi này. Mạn viện trưởng, ngươi đi Thần Phong học viện xem qua, lẽ nào gật một đầu mối cũng không có? Mạn Nhượng trầm ngâm chỉ chốc lát nói, muốn nói đầu mối một cái cũng không có, đó cũng không phải là, thế nhưng ta sẽ không nói. Nếu mà ngươi lo lắng vị hôn thê của ngươi Kỳ Lạc Phi, cũng không phải cần phải lo. Ngươi có một người bạn đem vị hôn thê của ngươi mang đi. Hai gã huyền đan tu sĩ liên thủ đối phó ngươi người bạn kia. Nhưng là của ngươi người bạn kia rất nhẹ nhàng liền đem hai gã huyền đan tu sĩ này chặt tay. Ngươi người bạn kia hình như không thích giết chóc, ngược lại không có sát nhân. Cho nên Thần Phong học viện bị diệt rơi. Có rất nhiều Thần Phong học viện đệ tử cũng không có bị giết. Nếu mà ngươi bây giờ đi Hóa Châu, nói không chừng còn có thể tìm tới đệ tử của Thần Phong học viện. Nghe được Kỳ Lạc Phi không có việc gì, Ninh Thành đã thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn thật sự là nghĩ không ra chính bản thân có như vậy một người bạn. Thấy Ninh Thành khổ tư không nghĩ ra, Mạn Nhượng nói lần nữa, đó là một cái bà lão tóc bạc. Nàng nói là bằng hữu của ngươi, để cho người công kích Thần Phong học viện cút đi. Tuy rằng những người công kích Thần Phong học viện bị nàng đánh lui, thế nhưng Thần Phong học viện cao thủ đã chết đi rất nhiều, người còn lại đều tự động tán đi, mà vị hôn thê của ngươi lại bị ngươi người bạn kia mang đi. Dĩ nhiên là bà lão tóc bạc, Ninh Thành thật là không có nghĩ đến tóc bạc bà lão sẽ hỗ trợ. Hắn và tóc bạc lão nhiên chưa tính là bằng hữu, ngược lại giúp đối phương một phần. Nghĩ đến đối phương hẳn là nhìn điểm này tình cảm phương diện mà xuất thủ. Đa tạ Mạn viện trưởng. Ninh Thành yên lòng, đối với Mạn Nhượng càng là cảm kích khom người thi lễ một cái. Đối với Ninh Thành mà nói, chỉ cần Kỳ Lạc Phi không có việc gì là được. Về phần người nào tiêu diệt Thần Phong học viện, hắn tin tưởng sớm muộn sẽ tìm ra. Coi như là hắn không tìm, Tàng Thước cũng sẽ quay lại tìm. Dù cho biết rõ Kỳ Lạc Phi bị bà lão tóc bạc mang đi, Ninh Thành vẫn là có ý định đi tới Thần Phong học viện xem. Mạn Nhượng cấp tốc sửa sang lại Hóa Châu tu sĩ quân đội, cũng theo Ninh Thành cùng nhau đi tới Hóa Châu. Bởi vì Mạn Nhượng theo, Ninh Thành chỉ có thể để cho Dương Hoàng Hậu thả chậm tốc độ. Bọn họ vốn là đã ở Hóa Châu vùng ven, hiện tại chỉ dùng nửa ngày, liền bước lên Hóa Châu địa bàn. Ninh Thành đối với Hóa Châu lưu ý, hoàn toàn là bởi vì Kỳ Lạc Phi. Hiện tại Kỳ Lạc Phi đi, hắn lại được biết Thần Phong học viện cũng không phải dịch tinh hải tu sĩ quân đội tiêu diệt. Ninh Thành sớm đã không còn trước cái loại này phẫn nộ tâm tình. Dưới so sánh, hắn đến từ địa cầu, đối với Dịch Tinh Đại Lục Cửu Châu lòng trung thành còn cũng không phải mạnh phi thường mạnh mẽ. Thế nhưng Ninh Thành lần thứ hai bước trên Hóa Châu sau đó, lửa giận trong lồng ngực lại một lần nữa bị bốc cháy lên. Hắn nơi đi qua căn bản cũng không có một hoàn hảo kiến trúc. Hầu như tất cả thôn trang cùng thành thị toàn bộ bị hủy tiêu diệt. Khắp nơi đều là xương trắng tùm, cụt tay cụt chân. Có vài dịch tinh hải tới yêu thú còn đang chung quanh ăn thịt người thường. Thỉnh thoảng có thể thấy một nắm dịch tinh hải tu sĩ quân đội đang đuổi theo Hóa Châu cấp thấp võ giả cùng tu sĩ giết chóc. Về phần người thường, có thể nhìn thấy càng là sớm đã bị giết sạch. Những dịch tinh hải này tu sĩ hiển nhiên là biết bọn họ không sẽ trường kỳ ở lại Hóa Châu, cho nên chung quanh giết chóc cùng phá hoại. Khi Ninh Thành thần thức quét một gã dịch tinh hải tu sĩ chỉ huy yêu thú một ngụm nuốt tới mới mấy tuổi tiểu hải tử thì hắn quay đầu hướng Mạn Nhượng trên chiến thuyền nói: Mạn viện trưởng, ta quyết định đối với hết thảy tiến vào dịch tinh hải tu sĩ quân đội cùng yêu thú không để lại người nào sống. Ta ở phía trước, ngươi mang theo quân đội theo sau đó, đồng thời cũng tụ lại Hóa Châu tu sĩ quân đội tán bộ. Nếu như vô tình gặp hắn huyền đan tu sĩ, còn xin Mạn viện trưởng trở ta giúp một tay. Ninh Thành quyết định không cho những dịch tinh hải này tu sĩ rời đi. Hắn cũng có tự mình hiểu lấy, một khi gặp phải huyền đan tu sĩ, trước mắt hắn còn không phải là đối thủ. Mạn Nhượng là trợ thủ tốt nhất, chỉ cần Mạn Nhượng có thể cưỡng chế ở đối phương, hắn liền có thể liên thủ Mạn Nhượng giết huyền đan tu sĩ. Mạn Nhượng sớm muốn đánh nhau trở về, chỉ là thực lực của hắn hữu hạn, bị người ta quấn ở dịch tinh hải đều khó khăn thoát thân. Hắn chỉ sợ Ninh Thành không ra tay, hiện tại Ninh Thành muốn xuất thủ giúp một tay, hắn làm sao cự tuyệt, liền vội vàng nói: đa tạ Ninh thiếu đô xuất thủ tương trợ, ta vốn sớm muốn dạy dỗ đám này hải hầu tử, thế nhưng thực lực thua, hiện tại có Ninh thiếu đô hỗ trợ, ta có lòng tin hơn. Bọn họ ở Hóa Châu huyền đan tu sĩ cũng không nhiều, tối đa còn có 2 cái. Trước có một hồi đại chiến, song phương tổn thất đều rất lớn, huyền đan tu sĩ hầu như đều là lưỡng bại câu thương. Ninh Thành tu vi so với Mạn Nhượng thấp hơn, thế nhưng hắn có linh thạch pháo, hơn nữa hắn phủ văn là chiêu phủ ý đánh AOE, chỉ cần không có huyền đan tu sĩ quấy rầy hắn động thủ, hắn và Dương Hoàng Hậu phối hợp quả thực chính là dễ như ăn kẹo. Lúc này dịch tinh hải tu sĩ sớm đã nắm trong tay Hóa Châu, căn bản lại không tồn tại dây dưa ở chung với nhau vấn đề. Đối với hơn mấy vạn tụ tập ở chung với nhau dịch tinh hải tu sĩ cùng yêu thù, Ninh Thành căn bản cũng không cần động thủ. Dương Hoàng Hậu điều khiển linh thạch pháo bắn đi qua, trực tiếp bị diệt sạch sẽ. Chỉ có cá biệt chạy trốn tu sĩ, Ninh Thành mới có thể thỉnh thoảng tế xuất 1-2 đạo phủ văn. Ở trước khi Ninh Thành tới, Hóa Châu lớn nhất một chi tu sĩ quân lực lượng chính là Mạn Nhượng.